Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, đệ 1278 chương Hoa Hạ Nam Tử. Người lạc vào trong cảnh, thật sự như là một cái ma huyễn thế giới. Rất khó tưởng tượng, bình thường thế giới sẽ xuất hiện như vậy ngàn năm giống nhau đại thụ. Tuy rằng phần lớn thụ lấy màu xanh biếc là chủ, thật có chút lá cây hiện ra hồng nhạt, màu đỏ nâu, màu xám, thậm chí màu tím lá phong sắc chờ. Tựa như hiện tại Bạch Linh nơi dưới tàng cây, tràn đầy mùi hoa, ngẩng đầu có thể nhìn thấy nở khắp màu tím cùng hồng nhạt hoa. Hơn nữa hoa theo nhánh cây rủ xuống nhập cây liễu giống nhau. Duy nhất bất đồng đó là cây liễu lá cây bị hoa thay thế. Hơn nữa thụ cực đại, không có lá cây, tất cả đều là cánh hoa. Đứng ở dưới tàng cây, đều có thể đủ đem Bạch Linh một thân đều ấn thành màu sắc và hoa văn. Liền tính tại đây trồng cây phía dưới cái một đống ba tầng lâu phòng ở đều dư giả. Bạch Linh chưa bao giờ hưởng thụ quá như vậy nhàn hạ thời gian. Mấu chốt này một khối qua đi tất cả đều là loại này thụ. Từ nơi xa nhìn lại, đầy trời màu tím hỗn loạn hồng nhạt cánh hoa. Mỹ động lòng người nội tâm ni chính là, càng là mỹ lệ địa phương, liền càng là nguy hiểm. Đặc biệt là loại này biến dị tử đằng, mùi hoa sẽ hấp dẫn các loại dã thú, thậm chí đôi khi còn sẽ hấp dẫn cao cấp tang thi. Hơn nữa phương diện này tất cả đều là diễm sắc cánh hoa. Dưới ánh nắng dưới ảnh ngược nhan sắc dễ dàng ảnh hưởng người thị giác. Càng là nguy hiểm, phàm là hiểu biết dị năng giả tuyệt đối sẽ không đi con đường này. Liền Bạch Linh cũng không ngoại lệ, lại không ngại ngại nàng ở bên ngoài thưởng thức cảnh đẹp. Đang định Bạch Linh muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nhận thấy được trên đỉnh đầu sản sạt rung động cánh hoa có chút không thích hợp. Vội ngẩng đầu, ai ngờ tưởng, một cái hắc ảnh đột nhiên nghiêng xuống dưới. Bạch Linh bị đột nhiên lên đồ vật phản xạ tính sau này nhảy tới, hơn nữa lập tức rút ra trong tay đao. Ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, chạm vào. Thanh âm này thuần túy là thịt cùng mà chạm vào nhau thanh âm. Hơn nữa còn cùng với thấp thấp tiếng rên rỉ. Bạch Linh nhìn thấy một cái ăn mặc hưu nhàn bạch sam khuynh trường hơi hơi mảnh khảnh nam tử dừng ở cánh hoa chung. Bởi vì đối mặt cánh hoa, cho nên Bạch Linh thấy không rõ hắn diện mạo. Bạch Linh như cũ ở thong thả chân sau. Đao thong thả chậm thả lại đi, bởi vì người này không có dị năng. Ngay sau đó Bạch Linh tốc độ cực nhanh đi ra ngoài, muốn rời đi nơi này. Uy, uy, ngươi thấy chết mà không cứu, liền không thể xem ở cùng là nhân loại phân thượng đỡ ta một chút a? Lại không nghĩ Bạch Linh không đi ra rất xa, liền nghe được mặt sau lớn tiếng kêu to. Thanh âm còn tính dễ nghe, Bạch Linh nhíu mày, bổn không nghĩ để ý tới, có thể hay không lại đây giúp một chút, cùng lắm thì ta phía trước liều chết được đến anh đào phân ngươi một nửa. Bạch Linh bước chân tạm dừng xuống dưới, quay đầu nhìn thấy cái kia ngã vào cánh hoa thượng nam tử đã đứng dậy. Hơn nữa cực kỳ yêu nhã vỗ vỗ dính ở hắn màu trắng áo sơ mi thượng tím hồng nhạt cánh hoa. Lúc này Bạch Linh mới thấy rõ ràng, đây là một cái tương đối thanh tú nam tử, niên cấp đại khái cũng liền cùng nàng không sai biệt lắm. Mani thân hình cao gầy, thiên gầy, đứng ở kia thật lớn màu tím cây đằng dưới lại thập phần lóa mắt, làn da trắng nõn, một đôi mắt thanh minh vô cùng. Nhìn thấy Bạch Linh quay đầu xem hắn, trên mặt còn mang theo ý cười, một bàn tay chỉ đỉnh đầu hắn, giúp một chút, kia anh đào ở mặt trên, Này thụ quá lớn, mới vừa không có thể thuận lợi xuống dưới. Sợ đem anh đào áp hỏng rồi, cho nên còn đặt ở mặt trên. Bạch Linh ngẩng đầu nhìn mắt kia thật lớn chạc cây, tràn đầy màu tím tiểu hoa tầng tầng lớp lớp. Căn bản là thấy không rõ có cái gì, trừ bỏ cái này nam tử ở ngoài. Mặt trên còn có cái gì đồ vật, Bạch Linh không có tinh thần dị năng cũng tra xét không đến. Này mặt trên tuy rằng không có cảm giác biến dị thú chờ. Vạn nhất hạ độc hiểu rõ. Hết chương.